Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 857, thứ 8 tích thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857, thứ 8 tích thần huyết. Vẫn thần mộ lâm biên giới, một tòa lưu ly cung điện, lơ lửng tại bầu trời trong cung điện, đang tại tu luyện vạn kình đồng, đột nhiên, trong nội tâm khẽ động, đột nhiên dương đôi mắt. Hai khỏa đen kịt đồng tử, tản mát ra hai đạo lợi hại thánh quang, hóa thành hai cây màu trắng cột sáng, xuyên thấu hư không. Đang tại tu kiến cứ điểm bộ binh quân sĩ, toàn bộ đều bị kinh động, nhao nhao hướng giữa không trung cung điện nhìn lại, hết sức tò mò, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vạn cắt thánh chỉ, lại bị người hủy diệt. Vạn kình đồng lầm bầm lầu bầu niệm một câu, sau một khắc, hắn một đạo tượng thánh phân thân, hóa thành một đạo quang toa, bay ra cung điện, sau đó cùng thiên địa linh khí dung làm một thể, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, biến mất tại chân trời. Cũng không lâu lắm, hắn tượng thánh phân thân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại thần đài thành thành bên ngoài. Ống tay áo của hắn một chiêu, đem trên mặt đất nghiền nát thánh chỉ cuốn, nắm ở trong tay, phân ra một đạo tinh thần lực, cẩn thận điều tra, nhưng không cách nào từ phía trên tìm được bất luận cái gì manh mối. Vạn cắt hẳn là khởi động thánh chỉ lực lượng, muốn chạy trốn, nhưng là, lại bị người chặn đường xuống dưới. Mà ngay cả thánh chỉ cũng đã tổn hại, chỉ sợ vạn cắt cũng là giữ nhiều lành ít. Đến cùng là người nào, lại dám trợ giúp Trương Nhược Trần, cùng chúng ta vạn gia đối nghịch. Vạn kình đồng ánh mắt tương đương lợi hại, ngẩng đầu, hướng Lưỡng Nghi Tông phương hướng nhìn lại. Có thể tổn hại hắn thánh chỉ, bởi vậy nói rõ, đối phương tuyệt đối là cùng hắn cùng cảnh giới, thậm chí, so với hắn còn cường đại hơn nhân vật. Nhân vật như vậy, toàn bộ đông vực cũng chỉ có như vậy một ít người, từng cái đều là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ. Thần đài thành thập phần tới gần Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn, chỉ có Lưỡng Nghi Tông cường giả, mới tới kịp chạy tới cứu Trương Nhược Trần. Bởi vậy, Vạn Kình Đồng tự nhiên mà vậy cũng tự hoài nghi đã đến Lưỡng Nghi Tông chính là trên đầu. Ninh Huyền Đạo, hay vẫn là Táng Nguyệt Kiếm Thánh? Vạn Kình Đồng có chút tức giận, nắm chặt lấy hai đấm, hai mắt bắn ra ra tử sắc điện quang, hung hăng một cước dẫm trên mặt đất. Đại địa vỡ ra từng đạo đường vân, sau đó, phát ra ầm ầm thanh âm, toàn bộ thần đài thành, hoàn toàn chìm vào tiến lòng đất. Hắn cũng không có trực tiếp tiến đến Lưỡng Nghi Tông yếu nhân, dù sao, Lưỡng Nghi Tông thế lực khổng lồ, tại bộ binh, cũng không nhỏ thế lực, mặc dù là hắn cũng không cách nào không kiêng nể gì cả xông tông bắt người. Bắt được khá tốt, bắt không được, là triệt để đắc tội Lưỡng Nghi Tông. Như thế xem ra, chỉ có thể dựa vào trung vực lực lượng, mới có thể đem Trương Nhược Trần bắt lấy. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Vạn Kình Đồng lấy ra một miếng đưa tin quang phù, dùng ngón tay, tại quang phù thượng diện trước mắt một chuyến văn tự. Bàn tay to của hắn vung lên, đưa tin quang phù liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng trung vực phương hướng bay đi. Đợi đến lúc Lưỡng Nghi Tông đệ tử, chạy đến thần đài thành điều tra thời điểm, Vạn Kình Đồng cũng sớm đã ly khai. Hàn Tưu trở lại tu luyện động phủ, một đôi tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, ôm ở ngạo nghễ ưỡn lên trước ngực, mỉm cười hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đánh nghe rõ ràng, 5 ngày về sau, Nguyên Long Bán Thánh Hội dẫn đầu một đám đệ tử, tiến đến trung vực lịch lãm rèn luyện, đến lúc đó, trùng động sẽ mở ra. Nguyên Long Bán Thánh, nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo cổ quái thần sắc. Nguyên Long Bán Thánh chính là Thượng Thanh Cung một vị tôn chủ, lúc trước chính là hắn tự tay đem hư không kiếm đưa cho Trương Nhược Trần. Về sau, hắn đã được biết đến chân tướng, cả người đều hậm hực, tính tình cũng trở nên thập phần táo bạo, rốt cuộc không cách nào an tâm tu luyện. Bởi vậy, lúc này đây, hắn mới sẽ chủ động xin, dẫn đầu đệ tử đi trung vực lịch lãm rèn luyện, cho là đi ra ngoài giảm bớt phiền muộn tâm tình. Cũng là, hư không kiếm bảo vật như vậy, so Lưỡng Nghi Tông chấn tông chi bảo còn muốn chân quý, lại bị hắn đưa đi ra ngoài, nếu là đổi một người không nên tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Đã còn có 5 ngày thời gian, chính dễ dàng dùng để tu luyện, làm cho tu vi lại đề thăng một ít. Trương Nhượng Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, đọng ở trên vách tường, bỗng dưng, hắn có chút rừng, hướng Hàn Tưu nhìn chằm chằm liếc, hỏi. Có nghĩ là muốn tiến lên nhìn xem? Hàn Tưu đối với Trương Nhượng Trần cái kia phó đồ quyền cực kỳ cảm thấy hứng thú, đã sớm muốn tiến tới kiến thức một phen, Trương Nhượng Trần chủ động mời, tự nhiên làm cho nàng càng thêm tâm động. Mắt của nàng con mắt nhíu lại, lộ ra một cái cực kỳ mê người dáng tươi cười. Tốt, cái này bức đồ quyền, cũng hẳn là cùng loại với kiếm các thời không bảo vật a. Đi vào, ngươi tự sẽ minh bạch. Xoạt, không gian chi môn mở ra, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu một trước một sau đi vào. Đi vào đồ quyền thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Tưu quả nhiên là lộ ra các loại sợ hãi thán phục thần sắc, giống như là tiến vào một tòa yên lặng thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa, cái này tòa thế ngoại đào nguyên, còn có cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, có thể nói là tu luyện thánh địa. Trương Nhượng Trần mang theo Hàn Tưu, đi vào một tòa thành trì. Cái này, tòa thành trì, kiến tại Tiếp Thiên Thần Mộc bên cạnh, ngẩng đầu có thể trông thấy phiêu phù ở trong mây thành từng mảnh cực lớn lá cây. Tại thành trì về phía tây, chính là một mảnh màu hồng đỏ thẫm dược điền. Dược điền bên trong bùn đất, đúng là theo nham tương hải dương cuối cùng, đào ra xích huyết thần thổ. Dược điền ở bên trong, trồng dược thảo hết sức bình thường, thế nhưng mà, dược thảo phát ra mùi thuốc lại tương đương nồng đậm, tựa như là ngàn năm linh dược. Khoảng cách dược điền ba ngoài trăm dặm, có một tòa nguy nga núi cao. Hùng hậu quỷ khí, đem núi cao bao phủ, khiến cho phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành không có thiên lý quỷ vực. Chỗ đó, chính là huyết nguyệt quỷ vương chiếm giữ chi địa, xưng là Quỷ Sơn. Huyết nguyệt quỷ vương đã bắt đầu hấp thu Tiếp Thiên Thần Mộc bên trong tử khí, mỗi qua một thời gian ngắn, có thể rõ ràng cảm giác được Quỷ Sơn trong phát ra sát khí, trở nên càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy nói rõ, tu vi của nàng, đang tại rất nhanh tăng lên. Trương Nhượng Trần cố ý đem Hàn Tưu mang đến đồ quyền thế giới, kỳ thật tựu là muốn, làm cho nàng càng thêm tinh tường thực lực của hắn. Trương Nhượng Trần cũng không phải một cái không nắm chắc quần người, nếu là thật sự muốn so với, hắn hiện tại nắm giữ thực lực cùng tài nguyên, đã đủ để cùng thánh giả môn phiệt đánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tưu đứng tại Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, nhắm mắt, tham lam hấp thu, trong lá cây, phát ra mộc thuộc tính linh khí. Nàng có chút say mê mà nói. Trương Nhượng Trần, ngươi rõ ràng nắm giữ lấy một cái thế giới, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tại đồ quyền thế giới chờ lâu một ít thời gian, sẽ phát hiện thêm nữa không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Trương Nhượng Trần nói, Hàn Tưu đương nhiên minh bạch Trương Nhượng Trần ý đồ, đôi mắt nháy thoáng một phát, yêu nhã cười, nói. Đã như vậy, ta trước hết ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Hàn Tưu ở lại Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới tu luyện, đã nhận được một giọt Long Đế chi huyết, nàng đương nhiên cũng muốn mau chóng luyện hóa, dùng đến đề thăng tu vi của mình. Trương Nhượng Trần đi vào khoảng cách Tiếp Thiên Thần Mộc không xa một cái sơn cốc, bắt đầu ngồi xuống, điều chỉnh chính mình trạng thái, chuẩn bị luyện hóa thứ 8 tích thần huyết. Như lúc trước, Trương Nhượng Trần luyện hóa 7 tích thần huyết, đã là cực hạn. Nhưng là hiện tại, hắn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, thể chất tăng cường mấy lần, vượt xa trước kia tứ linh bảo thể. Muốn luyện hóa thứ 8 tích thần huyết, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhượng Trần càng ngày càng bình tĩnh, tâm tình bình thản, ôm nguyên thủ một, cả người đều ở vào một loại không linh trạng thái, trong đầu tạp niệm, cũng đều nhao nhao tiêu tán ở vô hình. Chút bất chi bất giác, một đoàn năm màu sắc hỗn độn chi khí, theo Trương Nhượng Trần toàn thân lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành một đóa hoa sen hình thái, đưa hắn bao khỏa tại trung tâm. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới lấy ra một giọt thần huyết, đem nó nâng tại hai tay lòng bàn tay, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hấp thu thần huyết đồng thời, Trương Nhược Trần cũng là tại ngộ đạo. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đem cái này một giọt thần huyết hoàn toàn luyện hóa thời điểm, thánh hồn ở bên trong, ngưng tụ ra một loại đại đạo quy tắc, 7 loại tiểu đạo quy tắc. Sở hữu quy tắc toàn bộ đều là dùng không gian quy tắc làm trung tâm, quấn quanh lại với nhau. Không gian quy tắc tựu như cùng một căn đỉnh thiên lập địa cây cột, cái khác quy tắc thì là quấn quanh tại trên cây cột dây leo, đồng thời lại hướng ra phía ngoài khai chi tán diệp. Đem thứ 8 tích thần huyết luyện hóa, khí hải trên vách đá, lại có lưỡng đạo thần ấn thoát rơi xuống, hội tụ đến Trương Nhược Trần hai lỗ tai, khiến cho hắn thính giác trở nên vô cùng linh mẫn. Có thể nói, hiện tại Trương Nhược Trần, so thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ càng thêm lợi hại. Cảm giác của hắn năng lực, chỉ sợ so một ít thánh giả, còn muốn lợi hại hơn. Tiếp tục luyện hóa thứ 9 tích thần huyết, Trương Nhượng Trần sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, hắn khoảng cách trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến, đã tương đương tiếp cận, rất có thể, lại luyện hóa một giọt, hoặc là hai giọt thần huyết, có thể phát sinh chất thoát biến. Cách chương.